Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 147. Kết quả cuối cùng. Cung Tiểu Kiều cùng Cố Hành Thâm đi ra khỏi phòng. Lãnh Thấu cùng Đường Dự Chính đứng ở đó, một bộ chờ xử lý vẻ mặt. Lãnh Thấu ở ngoài sáng, Đường Dự ở trong tối. Kết quả như vậy lại còn là để cho người đắc thủ. Đường Dự một mặt áo não nhìn lấy hai người. Ngay cả một cái nữ nhân đều bảo vệ không được. Lão đại, ngươi phế đi ta đi. Sườn, Tiểu Kiều, ngươi không sao chớ? Lãnh Tĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi nàng. Cung Tiểu Kiều cười nói, các ngươi không muốn tất cả đều bộ dáng này có được hay không? Ta không sao đấy. Nhìn Cung Tiểu Kiều thật sự không giống có chuyện bộ dáng. Boss thời khắc này biểu tình cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Chắc là thật sự không sao. Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Liền biết Tiểu Kiều hung hãn như vậy, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xảy ra chuyện. Cố Hành Thâm không có bận bịu đi thăm dò Tần Nhiêu cùng Hoắc Ngạn Đông quan hệ, mà là thanh thản ổn định mà ở trong nhà phụng bồi nàng. Cung Tiểu Kiều hai ngày nay dường như cũng đặc biệt ngoan ngoãn. Nguyên tưởng rằng chuyện này sau đó, nàng nhất định sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc. Nhưng là nàng lại không hề hỏi gì. Đảo mắt đến cầm DNA giám định thời gian. Mọi người cùng nhau lên đường. Mênh mông cuồn cuộn mà lái hướng bệnh viện. Trong phòng viện trưởng làm việc, Mộc Vô Tà đem 5 người đàn ông giám định báo cáo lấy ra phân biệt phát cho bọn họ. Lo âu nhìn Cung Tiểu Kiều một cái. Mộc Vô Tà đi nhìn ra ngoài. Cài cửa lại, để cho chính bọn hắn nhìn kết quả. Cái kia mấy con lúc trước đều thề son thề sắt tuyệt đối không có quan hệ gì với chính mình. Không phải là mình làm. Kết quả thật đến lúc này còn chưa phải là một cái, hai cái, ba cái, bốn cái đều cầm giám định báo cáo. Không chịu thống thống khoái khoái lấy ra nhìn. Ngược lại thì giấu giếm lén lén lút lút cầm đi sang một bên nhìn. Hoạch Cung Tiểu Kiều oán thầm. Dễ dàng như vậy liền lộ hãm. Quả nhiên, nào có nam nhân không ăn trộm tinh đấy. Nhìn lại Cố Hành Thâm. Hắn chính là trực tiếp đem báo cáo của mình đơn đưa cho Cung Tiểu Kiều. Sau đó, Cung Tiểu Kiều, Thịnh Vũ, Đường Dự, Lãnh Thấu, Lãnh Tĩnh không hẹn mà cùng nhìn về phía Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên xù lông, đi đi, đều nhìn ta làm cái gì? Dựa vào cái gì muốn ta mở ra trước? Đường Dự liếc nhìn bên cạnh Lãnh Tĩnh, như thế do dự ngược lại sẽ ra vẻ mình chột dạ. Vì vậy quyết định thật nhanh thứ nhất mở ra hồ sơ. Lấy ra bên trong tờ giấy. Bên này mới vừa mở ra, lập tức lại gần mấy cái đầu, nghiêm nghiêm thật thật chặn lại tầm mắt của Đường Dự. Thẩm Nhạc Thiên rất là nhàm chán thích một tiếng, liền biết không phải là Đường Dự. Tiểu tử này bị Lãnh Tĩnh ăn gắt gao, làm sao có thể có lá gan đó đi ra ngoài cùng nữ nhân khác lêu. Lỏng, Đường Dự không có, ngươi có a? Lãnh Tĩnh lạnh lùng liếc mắt Thẩm Nhạc Thiên một cái. Thẩm Nhạc Thiên hận không thể lấy đầu đập đất. Hắn phong lưu hoa tâm thế nào? Ở chung với nhau thời điểm người ta nữ hài tử cũng rất hưởng thụ có được hay không? Bọn họ làm gì một cái hai cái tất cả đều kỳ thị hắn? Thật sự là thật là quá đáng. Đây là ghen tị. Tuyệt đối là lõa lồ ghen tị. Đường Dự chính là lập tức vạn phần cảm động nhìn lấy Lãnh Tĩnh. Tiểu Tĩnh đây là tại thay mình nói chuyện sao? Tiểu Tĩnh quả nhiên vẫn là quan tâm chính mình đấy. Tiểu Tĩnh ngươi thấy được sao? Người ta nhưng là trong sạch. Đường Dự kết quả xem xong, Lãnh Tĩnh liền nhìn về phía Lãnh Thấu. Ca, ngươi thì sao? Lãnh Thấu ho nhẹ một tiếng, đem hồ sơ ném cho Lãnh Tĩnh. Lãnh Tĩnh liếc nhìn hắn một cái, sau đó mở ra. Mấy người khác theo thường lệ tò mò xít tới. Lãnh Tĩnh thật nhanh nhìn lướt qua nhanh chóng thả trở về. Sau đó sắc mặt lập tức thay đổi. Những người khác còn chưa kịp thấy rõ ràng, nhìn nàng cái này vẻ mặt lập tức vội vã cuống cuồng mà dòm nàng. Tiểu Tĩnh, thế nào à? Cung Tiểu Kiều quan tâm hỏi. Người ngược lại là nói chuyện à? Thẩm Nhạc Thiên nóng lòng mà thúc giục. Liền Lãnh Thấu thần sắc cũng bắt đầu có chút bất an rồi. Lãnh Tĩnh một mặt khói mù mà nhìn lấy Lãnh Thấu. Ca, ta đối với ngươi quá thất vọng. Mấy người tất cả đều sôi sùng sục. Đường Dự kinh ngạc vạn phần, giòm lãnh thấu. Không thể nào, lại là nhị ca. Thẩm Nhạc Thiên cũng tới sức lực. Rốt cuộc là người nữ nhân nào? Hung hãn như vậy, cư nhiên có thể đem nhị ca đều thu rồi. Thịnh Vũ không nhanh không chậm nói. Nếu như không là chuyện này, ta đều muốn bắt đầu hoài nghi nhị ca có phải hay không là giống như ta vậy. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lãnh thấu cau mày đi đem hồ sơ đoạt lại. Lãnh Tĩnh mặt không thay đổi mà liếc mấy cái kia hưng phấn không thôi mà ra hòa. Dù bận vận ung dung mà mở miệng. Ta là thất vọng để cho ca thay chúng ta Lãnh gia nối dõi tông đường nguyện vọng lại rơi vào khoảng không. Làm hại ba mẹ theo chỗ của hắn không có biện pháp ra tay liền bắt đầu ngày ngày buộc ta kết hôn. Sinh con. Các ngươi cho là cái gì? Mấy cái kia nghe lời này một cái toàn bộ đều giống như xương đánh cả tím một dạng. Cát, thật không thú vị. Thẩm Nhạc Thiên mất hết hứng thú thái độ. Thịnh Vũ chính là một mặt tham cứu nhìn lấy Lãnh Thấu. Lãnh Thấu liếc nhìn giám định kết quả. Không nói gì mà nhìn lấy đùa dai muội muội. Đường Dự không phải là. Lãnh Thấu cũng không phải là. Như thế. Cung Tiểu Kiều nhéo trong tay mình giám định kết quả cảm thấy dường như có nặng ngàn cân. Sau lưng đưa ra hai cái bàn tay đỡ bả vai của nàng ôm vào trong ngực. Chịu đựng thân thể nàng trọng lượng. Nếu không ta đến xem. Cố Hành Thâm hỏi. Trước mắt trừ Cố Hành Thâm ở ngoài. Còn lại chỉ có thể tính lớn nhất Thẩm Nhạc Thiên cùng độ khả thi nhỏ nhất Thịnh Vũ. Thẩm Nhạc Thiên một mặt nóng nảy. Tam ca, người xem trước. Thịnh Vũ vân đạm phong khinh liếc hắn liếc mắt. Ta đã sớm nhìn rồi. Ta không đúng. Thẩm Nhạc Thiên lập tức hô to một tiếng. Âm hiểm. Quá âm hiểm. Mẹ nó. Sẽ không thật sự là ta đi. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Nếu như là ta. Những nữ nhân kia tại sao không mình ôm lấy hài tử tìm tới cửa để cho ta phụ trách. Trời ạ. Có thể ngàn vạn lần chớ phá hủy ta tốt đẹp thanh xuân a. Thẩm Nhạc Thiên cầu nháo. Tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Thẩm Nhạc Thiên thời điểm. Cung Tiểu Kiều âm thầm mà rút ra Cố Hành Thâm phần kia giám định báo cáo. Giám định kết quả cùng khi đó Tần Nghiêu cho nàng xem phần kia. Giống nhau như đúc, ngượng ngùng mọi người. Hôm nay trước canh 2, chờ chút phải ra ngoài. Có rảnh rỗi sẽ bổ túc tới đấy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.